chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, cường đại tiểu giáo chủ. Giáo chủ, đây không phải là cá mập. Đang nghe tiểu giáo chủ lời nói, Hoa Thập Nhị nhất thời mặt mày đại biến, có thể tiểu giáo chủ tính khí, đó là 10 đầu trâu cũng kéo không trở lại chủ, dẫm lên bè gỗ, cũng không thấy nàng cái gì động tác, sau lưng chính là một trận khí kình phun trào, bè gỗ giống như là rời dây cung mũi tên hướng về tàu ngầm vị trí phóng đi. Vương Đại Đông cùng Mộ Minh hai người đều là hai mặt nhìn nhau. Trong ánh mắt cùng lúc lộ ra nét mừng, nếu có như thế một vị tiểu giáo chủ đi dẫn dắt rời đi ẩn thế cấp. Như vậy bọn họ bắt được tàu ngầm khả năng thì phần lớn. Sau một khắc, hai người đều là nhảy ra thuyền cứu sinh, bè gỗ giống như là rời dây cung mũi tên, vượt sóng mà đi, giáo chủ, mau dừng lại, đây không phải là cá mập. Hoa Thập Nhị, Hoa Thập Nhất hết sức cầu khẩn. Có thể tiểu giáo chủ căn bản không nghe. Tại bè gỗ khoảng cách tàu ngầm còn có 100 mét xa thời điểm, cổ Nina đối với tiểu giáo chủ giơ lên chiến cung. Hiu, tên bạc phá không mà đến. Bất quá, lại bị tiểu giáo chủ tiện tay bắt lấy. Dám bắn ta, còn cho ngươi. Tiểu giáo chủ đột nhiên huy động nho nhỏ cánh tay. Tên bạc nhất thời so lúc đến càng nhanh hướng về tàu ngầm bay đi. Bang, tên bạc hoàn toàn chui vào tàu ngầm bên trong. Phải biết, cái này tàu ngầm sắc ngoài đều là thép chế, nhưng căn bản ngăn không được tiểu giáo chủ tiện tay vung lên. Tiểu giáo chủ võ công, tại nàng càng mơ hồ thời điểm, thì càng cao, càng thanh tỉnh thời điểm, ngược lại thì càng thấp. Làm đến hàng năm lớn nhất thanh tỉnh một cái kia nguyệt, nàng thậm chí còn có thể võ công hoàn toàn biến mất. Tiểu giáo chủ sống hơn 100 năm, võ công thâm bất khả trắc. Lần trước bị Vương Đại Đông đánh cái mông, cái kia cũng là bởi vì vừa mới lâm vào mơ hồ giai đoạn, công lực giảm đi. Không phải vậy, Vương Đại Đông căn bản không thể nào là tiểu giáo chủ đối thủ. Cổ Nina lần nữa nâng cung, nhưng lại bị tiểu giáo chủ linh hoạt tránh thoát đi. Làm cổ Nina lần thứ ba nâng cung thời điểm, tiểu giáo chủ đã đến trước người nàng. Bành, quyền đầu hung hăng nện ở cổ Nina trên mặt. Cổ Nina trực tiếp theo tàu ngầm phía trên bay rớt ra ngoài. Đập bay cổ Nina, tiểu giáo chủ đứng tại ngăm đen tàu ngầm trên lưng, vô cùng hưng phấn. Ha ha. Bản giáo chủ bắt đến cá mập á. Đúng vào lúc này, mặt nạ bạc nữ tử đột nhiên xuất hiện tại tiểu giáo chủ sau lưng. Giáo chủ cẩn thận, Hoa Thập Nhị, Hoa Thập Nhất đồng thời quát to lên. Tiểu giáo chủ vừa mới quay người, liền bị nện bay rớt ra ngoài. Giáo chủ, mặt nạ bạc nữ tử thực lực, Hoa Thập Nhất, Hoa Thập Nhị đó là tận mắt chứng kiến qua. Tuyệt đối ẩn thế cấp, các nàng lo lắng kêu to lên, nào biết được, bị mặt nạ bạc nữ tử nện nhất quyền, tiểu giáo chủ vậy mà thí sự không, từ dưới đất bò dậy, một mặt khó chịu chừng lấy mặt nạ bạc nữ tử, người thật không biết xấu hổ, vậy mà đánh lén ta, nhưng mà, mặt nạ bạc nữ tử cũng không trả lời, bỗng dưng tại biến mất tại chỗ, sau một khắc, tiểu giáo chủ chỗ đứng ngay địa phương bạo phát lên trùng thiên khí kình. Đáng sợ khí lãng, vậy mà chấn tàu ngầm đều dao động lên. Phải biết, đây chính là bão cấp tàu ngầm, lớn lên hơn 100 mét, bao quát mười mấy mét, chỉ là trên nước trọng tài, đều là hơn 20.000 tấn. Lần này, tiểu giáo chủ cũng không có bị đánh bay ra ngoài, hai nắm đấm đối oanh cùng một chỗ. Bành bành bành, hai người quyền đầu giống như là máy đóng cọc một dạng nhanh chóng đánh về phía đối phương. Mỗi một lần, hai cái nắm tay nhỏ chạm vào nhau thời điểm, đều sẽ phát ra sấm rền đồng dạng tiếng vang. Khí lãng, đều sẽ gợi lên mấy chục mét bên ngoài mặt biển. Đang nhanh chóng chạy đến Vương Đại Đông cùng Mộ Minh đều nhìn mắt trợn tròn. không nghĩ tới cái này Mơ Hồ tiểu giáo chủ đã vậy còn quá lợi hại. Vậy mà cùng ẩn thế cấp đánh khó phân thắng bại. Chẳng lẽ cái này tiểu Mơ Hồ giáo chủ cũng là ẩn thế cấp hay sao? Hoa thập nhị, đây là có chuyện gì? Vương Đại Đông đi vào bè gỗ trước. Công tử là ngươi. Bởi vì Vương Đại Đông không có mặt nạ, Hoa thập nhất, Hoa thập nhị nhận ra Vương Đại Đông. Vị này chính là tiểu giáo chủ vẫn muốn bắt lại treo lên đánh vị kia. Cũng là cùng các nàng từng có một đêm triền miên cái kia nam nhân. Vương Đại Đông gật gật đầu, ánh mắt có chút khó tin. Hoa Hoa đã vậy còn quá lợi hại. Giáo chủ thần trí càng mơ hồ, nàng công lực thì càng mạnh. Thần trí càng là thanh tỉnh, công lực lại càng yếu. Đợi đến hàng năm lớn nhất thanh thanh tỉnh thời điểm, nàng công lực liền sẽ biến mất. Hoa thập nhị giải thích nói. Giải thích xong, Hoa thập nhị nhìn bầu trời một chút bên trong mặt trời. Hưng phấn nói, lập tức liền muốn tới giáo chủ trong một năm lớn nhất Mơ Hồ thời gian. Giáo chủ công lực, đem hội đạt đến đỉnh phong. Vương Đại Đông nghe trợn mắt hốc mồm. Trước đó nghe Hoa thập nhất giảng dài, nói tiểu Mơ Hồ giáo chủ là bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, mới vĩnh viễn chưa trưởng thành, mà lại thần trí cũng chịu ảnh hưởng. Chỉ là, hắn không nghĩ tới là, tiểu giáo chủ công lực cũng đang tùy thời biến hóa, muốn là tiểu giáo chủ thật có thể đánh bại Cầm Đế. Như vậy giành lại tàu ngầm liền không có vấn đề quá lớn. Thật sự là ngoài ý muốn tin tức tốt a. Lúc này, tiểu giáo chủ đã cùng Cầm Đế đại chiến đến trên mặt biển. Đây mới thực sự là sóng to gió lớn. Hai người tiện tay nhất kích, đều đánh Cự Lãng thao thiên. Nước biển sụp đổ về sau tạo thành hố sâu, nửa ngày đều khó mà khép lại. Đáng giận, vậy mà so bản giáo chủ còn lợi hại hơn. Bất quá, hai người chiến đấu lực vẫn có một ít chênh lệch. Bây giờ nhìn lại, là Cầm Đế chiếm thượng phong. Tiểu giáo chủ khóe miệng tràn ra máu tươi. Khi nhìn đến tiểu giáo chủ khóe miệng chảy máu, Hoa thập nhất, Hoa thập nhị đều là lộ ra vẻ lo lắng. Có thể các nàng căn bản không dám đi lên hỗ trợ. Lúc này, dù là chỉ là bên cạnh hai người tóe lên giọt nước, đoán chừng đều có thể so với đạn xuyên giáp. Phải biết, các nàng thế nhưng là tận mắt qua Cầm Đế dùng giọt nước xuyên thủng đa mang đi thánh thể một màn kia. Tiểu giáo chủ bị đánh thương tổn, xinh đẹp mắt to nhất thời tràn ngập vẻ phẫn nộ. Hai tay đối với mặt biển một trào, nước biển vậy mà tại trong tay nàng hội tụ thành một thanh trượng nhị trường thương. Ta dựa vào, châu bò a, trong truyền thuyết đấu kiếm thuật. Vương Đại Đông trừng to mắt, đấu kiếm thuật lại được xưng là lấy khí hóa kiếm thuật. Nội lực nhất định phải đạt tới vạn tượng cảnh mới có thể sơ bộ tu luyện. Một khi luyện thành, nhánh cây, nước, thậm chí không khí đều có thể huyễn hóa ra vũ khí tới. Nhìn tiểu La Lị giáo chủ dạng này, tiện tay liền có thể dùng nước biển chế tạo ra vũ khí, cũng đã đem đấu kiếm thuật tu luyện tới cấp độ cực cao. Tiểu giáo chủ vung vẩy trường thương, lần nữa cùng Cầm Đế giết cùng một chỗ. Có trường thương làm vũ khí, tiểu giáo chủ rốt cục lật về một ván, nhất thương quất vào Cầm Đế trên mặt, đem Cầm Đế mặt nạ màu bạc cho quất bay. Khi lại một lần nữa nhìn đến cái kia dung nhan tuyệt mỹ, Vương Đại Đông trong nháy mắt thì xa vào đến cái kia xa xăm nhớ lại bên trong. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi làm sư phụ ta được không? Ta tại sao phải làm sư phụ ngươi? Bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp a. Muốn làm đồ đệ của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thế để cho ta cười. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi cười, ngươi đã đáp ứng ta, muốn làm sư phụ ta. Hết thảy đều dường như phát sinh ở hôm qua. Cái kia dạy mình võ công, bảo vệ mình, yên lặng yêu mình nữ nhân, hắn lại là không bao giờ còn có thể nhìn thấy. Vương Đại Đông coi là, theo thời gian chuyển rời,